Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 163, 163, lần đầu tiên của Lục Nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên chiếc giường lớn êm ái, ngọc thể của Lục Nhan đang nằm, mắt mị như tơ, tôi nằm đè lên người bà, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng hấp dẫn. Sau đó dùng đầu lưỡi tách ra hàm răng, tùy ý khuấy đảo trong miệng, trêu đùa cái lưỡi non mềm. Ngay sau đó, Lục Nhan bắt đầu nghênh hợp, thậm chí còn cố gắng phản kích vào miệng tôi nhiều lần. Nhưng đã bị tôi chặn lại. Điều này dường như làm cho cô có chút nôn nóng. Thế là tôi cảm thấy đôi bàn tay trơn như ngọc bích đang xoa nắn dữ dội sau lưng tôi. Sau đó thò tay vào quần áo, vuốt ve lưng và ngực của tôi. Hơi thở thanh tú ngày càng nặng nề. Thân thể mềm mại cũng đang vặn vẹo trên giường, giống như một con rắn dài. Sau nụ hôn nồng cháy, tôi nhìn vào đôi mắt to mị ý của Lục Nhan, nhẹ nhàng hỏi, nói cho tôi biết, có phải cô ngứa ngáy lắm? Muốn tôi thỏa mãn mãnh liệt lắm không? Đúng, tôi rất muốn, tôi luôn muốn, nhưng bây giờ không được, bây giờ không thể. Thế là, tôi tiếp tục hôn bà ta. Xương quai xanh gợi cảm, bờ vai trơn màu ngọc bích, dái tai ngọt dịu, tất cả đều là trọng địa nặng nề của sự quấy rối của tôi với đôi môi. Như vậy khiến bà ta cảm thấy sự tồn tại của tình yêu, nhưng lại không cho bà ta cơ hội để khơi dậy ngọn lửa khao khát lớn hơn. Sau đó tôi lại cởi áo khoác và áo trong của bà ta, chỉ để lại cho bà ta một chiếc áo lót liền thân sexy màu đen quyến rũ. Bà ta nắm lấy tay tôi, muốn đặt lên vòng một đầy đặn hoàn hảo nhưng tôi lại từ chối. Tôi hôn lên cánh tay ngọc ngà của bà ta, từ từng đầu ngón tay đến từng kẽ hở ngón tay. Trực tiếp hôn lên cánh tay ngọc ngà mềm mại đến nách bà ta. Vùng nách không có lông, sạch sẽ, và lại cũng không có mùi hôi. Tôi hôn, liếm nhẹ khiến bà ta vặn vẹo điên cuồng. Đừng! Khó chịu quá, Lục Nhan từ chối, vùng vẫy, nhưng lại càng khiến tôi cảm thấy thích thú hơn. Những cái vuốt ve và những nụ hôn tê tái cuốn lấy tâm hồn khiến bà ta bập bẹ vì đau đớn và khao khát. Sau một vài phút, cho đến khi bà ta đổ mồ hôi vì quá sức vật lộn, tôi lại hôn lên môi bà ta. Sau một nụ hôn đẹp đẽ nữa, Lục Nhan vốn dĩ có làn da trắng, lúc này đã đỏ bừng, cơ sở của dục vọng đã được tích tụ, củng cố mà không có bất kỳ sự giả dối nào, cho phép toàn bộ cơ thể bà ta thuyết minh đầy đủ mong muốn của dục vọng là gì. Bà ta giãy giụa cởi bỏ chiếc áo lót màu đen quyến rũ trên ngực, tự giác mở đôi chân mảnh mai ra mà di chuyển. Bà ta không nói chuyện, lại nhìn tôi, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng hy vọng. Đây là biểu hiện sâu sắc nhất của dục vọng, cũng là biểu hiện triệt để không bỏ sót. Sự chuyển động khẽ trương khẽ hợp đó khiến tôi bị mê hoặc. Chỉ là đang say, điều tôi càng quan tâm hơn là tại sao đêm nay bà ta lại dạn dĩ và làm càn như vậy. Tại sao, tôi hỏi nhỏ, bà ta biết tôi đang hỏi gì? Mặc dù tôi biết cậu tìm đến địa hoàn căn vì chuyện của Bàng Bát Nhất và Trương Ngọc Dung, nhưng tôi thực sự đánh giá cao cậu. Cuối cùng tôi cũng có thể trở lại là một người phụ nữ. Tôi không cần phải đợi ông ấy chết rồi mới có thể nếm trải cảm giác đó. Tôi có thể tận hưởng hương vị của tình yêu trong tuổi đẹp nhất còn sót lại của mình. Lục Nhan rất nhút nhát. Mặc dù lời nói của bà ta rất tao nhã, bà ta vẫn mô tả sự thật rằng bà ta muốn được. Trời ơi, Vũ Cát Minh đang đi công tác. Không đợi tôi nói xong, Lục Nhan đã nóng lòng muốn nói. Ông ấy ra nước ngoài tìm bác sĩ. Khi ông ấy trở về, tôi có thể thực sự tận hưởng một lần nữa. Vậy nên tôi không nhịn được. Đang rất phấn khích, cần phải ăn mừng. Nói xong bà ta hôn tôi một cái rồi trần truồng mở cửa phòng chạy ra ngoài. Sau đó nhanh chóng xách ví trở về lại. Mở ví. Bà ta lấy ra một lọ sữa rửa mặt có kích thước bằng bầu ngực. Sau đó, Tôi nhìn thấy trên mặt bà ta có một tia đỏ rực. Không phải ửng hồng mà là một loại e thẹn. Sau khi đưa cho tôi cái lọ, bà ta xấu hổ nằm trên giường. Tôi lấy cái lọ xem xét. Chất bôi trơn cơ thể. Lục Nhan, bà thực sự mua sao? Tôi vẫn nhớ lần trước khi đang ở trong phòng riêng của hai vợ chồng trong rạp hát, tôi có nói với bà ta rằng rửa ruột hậu đình rất thoải mái cho phụ nữ. Tôi hỏi bà ta có muốn thử không? Nhưng bà ta từ chối. Lúc đó tôi chỉ hỏi bâng quơ nên không quan tâm. Nhưng ai ngờ bà ta mua thật. Lục Nhan không trả lời câu hỏi của tôi. Chỉ xấu hổ nói. Chiều nay tôi đã làm sạch trong thẩm mỹ viện rồi. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì không cần nói thêm về ẩn ý. Chỉ cần đổ dầu bôi trơn vào là xong. Điều quan trọng là tôi chưa bao giờ làm chuyện này. Tôi không nhìn cặp mông trắng như tuyết kia. Thật là thích thú. Thế là tôi mở nắp lọ. Đẩy ra cho bà ta. Sau đó siết chặt một chút. À, Lục Nhan hít vào một hơi lạnh. Tôi hỏi bà ta sao vậy? Bà ta nói hơi lạnh. Giống như dầu gió vậy. Bà ta nhắc đến dầu gió. Tôi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Lục Nhan, trên internet nói dầu gió khá thú vị. Bà đã thử chưa? Lục Nhan cầm gối của bà ta. Đánh tôi dữ rồi. Tôi không phải là chuột bạch. Vậy tại sao tôi phải tự mình thử mọi thứ? Cậu có thể tự mình thử trước. Tôi không phải là phụ nữ. Tôi phải có thứ đó mới được. Cách đây khá lâu tôi có tự mình thử. Không chừng nó rất tuyệt. Ấy, rất thú vị. Này này này, nhỏ giọt rồi. Nhanh chóng nằm xuống. Lục Nhan nhanh chóng trở mình. Nằm xuống. Sau đó tôi nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông xinh đẹp của bà ta. Sau đó nâng lên vòng eo thon thả. Ngay sau đó, khi âm thanh đáp xuống thắt lưng của tôi vang lên, Lục Nhan dường như đã phát hiện ra điều gì sắp xảy ra. Cho nên cơ thể bà ta run lên một chút, phản ánh sự căng thẳng trong lòng. Lục Nhan, bà đừng căng thẳng, đây cũng là lần đầu tiên tôi làm chuyện này. Tôi sẽ cẩn thận, giọng nói nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc của Lục Nhan. Sau đó tôi đứng dưới giường. Hai tay đỡ eo bà ta. Từ từ, nhẹ nhàng, từ từ, ngập ngừng tiến vào cơ thể cô. À, căng quá. Giọng của Lục Nhan có vẻ rất đau đớn. Cảm giác như thể ăn không tiêu. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất thoải mái. Sự co bóp đầy đủ. Sự co bóp theo từng chuyển động làm cho cảm giác của tôi đặc biệt rõ ràng và thích thú. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên tôi tiến vào cơ thể Lục Nhan. Cũng là lần đầu tiên tôi được tiến vào cơ thể bà ta theo cách này. Lục Nhan, bà cảm thấy thế nào? Trong khi co giật, tôi hỏi Lục Nhan, bà ta đau đớn trả lời. Chỉ có đau thôi, nhưng khi chạm đến điểm trong cùng, dường như có thể ấn đến đó nên vẫn hơi nhột nhạt. Nhưng vẫn đau. Có vẻ như bà ta hoàn toàn không cảm thấy thoải mái. Nhưng tôi thì có. Thế là tôi dần dần tăng tốc và tăng sức của mình. Khiến Lục Nhan hét lên đau đớn. Hét lên bảo tôi dừng lại. Cậu nhanh dừng lại. Đừng. Dừng lại. Tôi không muốn nữa. Đồ lừa đảo. Không ổn chút nào. À, đau quá. Tiếng hét đau đớn của Lục Nhan trở thành liều thuốc kích thích nhất đối với tôi. Tôi thích sự đau đớn của bà ta. Bà ta càng đau, tôi càng cảm thấy thích thú. Đặc biệt là cảm giác bị bà ta uy hiếp dưới thân. Thật sự rất sảng khoái. Cảm giác trong tim dễ chịu và vui vẻ hơn nhiều so với cảm giác trong cơ thể. Cuối cùng, trong sự đau khổ cầu xin thương xót của Lục Nhan, dưới sự mềm mại và căng chặt của cơ thể mỏng manh của bà ta. Nửa giờ sau, tôi hoàn toàn phát động. Từng đợt nóng bỏng, đổi lấy tiếng rên này đến tiếng rên khác của bà ta. Có vẻ như bà ta vẫn thoải mái. Lục Nhan, bà thoải mái không? Thoải mái. Không thoải mái chút nào. Tôi đau lắm. Tôi tò mò, nhẹ nhàng xoa xoa vùng đầy đặn săn chắc trên ngực bà ta. Chấm, vậy bà vẫn kêu à? Cái gì? Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được cơn sóng tình dục. Cho nên mới, trong giọng nói ngượng ngùng. Lục Nhan đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên vẻ hung tợn như sắp giết tôi. Khiến tôi rùng mình. Một lúc lâu sau, bà ta nói nhỏ. Tôi không quan tâm, cho dù cậu sử dụng tay hay lưỡi của anh. Hôm nay tôi cũng phải thỏa mãn, cách chương.